Đế Bá, chương 212, Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông, 4. Góc truyện audio.com, đối với Bảo Trụ Thánh Tông, mà nói, đối với Ngọc Tẫn Cương Quốc mà nói, nàng chẳng qua là công cụ, quan hệ thông gia, đối với việc hôn sự này, nàng là cực kỳ phản đối, vô, cùng mâu thuẫn, nàng căn bản không nguyện ý gả cho Thánh Thiên Đạo Tử. Nhưng mà, sinh trưởng tại Bảo Trụ Thánh Tông, sống ở Ngọc Tẫn Cương Quốc, ở trong môn phái truyền thừa cường đại này. Chuyện như vậy, nàng, là thân bất do kỳ, coi như là cha mẹ của nàng muốn che chở nàng, cũng vô pháp vì nàng làm chủ. Chỉ có thể nói, tổ tiên của các ngươi quá mức đàng hoàng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc tổ mẫu ngươi một phen tâm huyết, cuối cùng ngay cả đồ cưới cũng thua sạch. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Trần gia nhất mạch của nàng ít nhất truyền thừa đến bây giờ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi thần thái khẽ động, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ cười khanh khách nói, ngươi cảm thấy Trần gia ngươi là theo họ tổ tiên ngươi? Hay là theo họ tổ mẫu ngươi? Đương nhiên là tổ tiên ta. Tổ tiên ta họ Trần. Trần Bảo Kiều tức giận nói ra. Cái này ở trên tộc tông là viết rõ ràng. Cái này ngươi liền sai. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Chính xác mà nói, tổ tiên ngươi cũng theo họ tổ mẫu ngươi. Năm đó, tổ tiên ngươi cũng không phải họ Trần. Mặc dù nói hắn xuất thân dưới đáy, bất quá làm người rất không tệ. Khuyết điểm duy nhất là quá trung thành. Trung thực, tại năm đó, tổ mẫu Trần gia các ngươi là hoàng tộc của Ngọc Tẫn Cương Quốc, tổ mẫu của ngươi vốn là công chúa Ngọc Tẫn Cương Quốc. Sau chính là nữ hoàng Ngọc Tẫn Cương Quốc. Về sau, tổ mẫu ngươi gả cho tổ tiên ngươi đối với Trần gia tổ mẫu đích thật là yêu thương, cuối cùng theo họ Trần gia, tục thành nhất mạch huyết thống của Trần gia ngươi, Ngọc Tẫn Cương Quốc cương tổ thật lớn, thành đồ cưới. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nội tâm Trần Bảo Kiều vì đó chấn động, liên quan tới dòng họ, nàng ngược lại vẫn cho là theo họ tổ tiên, nhưng mà, truyền thuyết liên quan tới Ngọc Tẫn Cương Quốc, nàng, đích xác là nghe được một ít đồn đại, ở trong một ít đồn đại, đích thật, là đề cập tới sự tình Ngọc Tẫn Cương Quốc là vật của tổ mẫu bọn hắn. Có điều, truyền thừa cùng nơi phát ra liên quan tới Ngọc Tẫn Cương Quốc. Ở dưới lịch đại chấp trưởng của Bảo Trụ Thánh Tông cố ý cấm ngôn cùng phá hư, hậu thế đã rất ít người biết Ngọc Tẫn Cương Quốc là tới từ Trần gia, nhiều người hơn cho rằng chính là thủy tổ của Bảo Trụ Thánh Tông. Sau khi sáng lập Bảo Trụ Thánh Tông, liền thống ngự cương thổ, về sau tổ tiên ngươi sáng lập Bảo Trụ Thánh Tông. Lý Thất Dạ nói ra, hắn người này nha, cái gì cũng tốt, liền là quá mức trung thực. Tại, Bảo Trụ Thánh Tông làm cái gì hiền giả cầm quyền. Đáng tiếc, cuối cùng, Trần gia ngươi mất đi Bảo Trụ Thánh Tông, cũng mất đi Ngọc Tẫn Cương Quốc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thủy tổ Bảo Trụ Thánh Tông, công chúa Ngọc Tẫn Cương Quốc, đã là nhớ lại rất xa xôi. Tại thời đại xa xôi, hắn làm âm nha, đã từng gặp thủy tổ của Bảo Trụ Thánh Tông lúc còn trẻ, gặp người trẻ tuổi này không tệ, liền chỉ điểm hắn một hai. Có điều, vào lúc đó, hắn cũng không có đem tiểu tử này là tiên đế đến bồi dưỡng mà. Thôi, lúc đó công chúa Ngọc Tẫn Cương Quốc hắn cũng rất xem trọng. Thậm chí, nàng có tư chất trở thành tiên đế. Nhưng đáng tiếc, nàng một mực không, có dã tâm gì, nàng làm, chẳng qua là hiền thê lương mẫu mà thôi. Về sau, hắn làm âm nha, để cho nàng lập lời thề, truyền thụ cho nàng thể thuật bá tẫn tiên tuyền thề. Mặc dù nàng là một hạt giống tốt, nhưng, đáng tiếc, chí không tại tiên đế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng chỉ có từ bỏ bồi dưỡng, về sau. Hắn làm âm nha còn từng vì hai người bọn họ giật dây. Cũng vừa, tốt, hai người bọn họ cũng là xem vừa ý, hắn làm nhân chứng. Thúc đẩy, một đôi uyên ương này. Lúc đó, hắn ý định bồi dưỡng một vị tiên đế, công chúa Ngọc Tẫn Cương. Quốc chí không ở chỗ này, hắn cũng chỉ đành từ bỏ rời đi. Từ đó về sau, hắn rất ít chú ý qua Ngọc Tẫn Cương quốc. Mặc dù như thế, từng chiếm được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Thủy Tổ bảo trụ, Thánh Tông hoàn toàn chính xác không có mất mặt mũi của Lý Thất Dạ. Hắn, thành tựu một trong đại hiền mạnh nhất ở thời đại kia. Có thể nói vô, địch, đã thành lập nên bảo trụ Thánh Tông. Tại thời đại kia, thế nhân đều biết Thủy Tổ bảo trụ Thánh Tông là Thánh. Thể đại thành, có thể nói người mạnh nhất ở thời đại kia. Trên thực tế, thế nhân không biết, nữ hoàng Ngọc Tẫn Cương quốc ẩn vào phía sau màn, làm hiền thê lương mẫu so với trượng phu nàng còn cường đại hơn. Nàng, chính là bá tẫn tiên tuyền thể đại thành. Nếu nàng ra tay, vậy tuyệt đối là trấn áp đại hiền mạnh nhất đương thời. Đối với vợ chồng ân ái, Lý Thất Dạ cũng không miễn cưỡng bọn hắn, cũng không có đem bọn hắn kéo vào bên trong chiến tranh thiên mệnh tàn khốc. Hắn chỉ có thể chúc phúc bọn hắn. Về sau hắn hành tẩu cửu thiên thập, địa, tìm được hạt giống thích hợp, bồi dưỡng thành tiên đế kế tiếp. Ngươi là thế nào biết những chuyện này? Trần Bảo Kiều bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ. Đây quả thực là, chuyện không thể nào, liền xem như con cháu Trần gia, làm nhi nữ trực hệ Trần gia. Nàng cũng không biết những bí văn này, nhưng mà, một thiếu, niên 15-16 tuổi vậy mà biết bí văn của Trần gia bọn hắn. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, cái này không có cái gì, đối với ta mà nói, thiên hạ không có quá nhiều bí mật, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng trong ngôn ngữ lại có tự tin tuyệt đối. Trần Bảo Kiều ngồi ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, nhịn không được hỏi, ta, vấn đề của ta có thể giải quyết sao? Có thể, Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi tu luyện thể thuật bá tẫn tiên tuyền thể. Cái này không, chỉ là giải quyết vấn đề của ngươi đơn giản như vậy. Tương lai, ngươi sẽ có cơ hội quét ngang bát hoang, bước lên đỉnh cao, ngươi có loại thể thuật này. Trần Bảo Kiều bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Nhịn không được gấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ khoan thai nói, bá tẫn tiên tuyền thể phóng nhãn cửu thiên thập địa, phóng nhãn cổ, kim, chỉ sợ ta mới có thể thuật như vậy, ngoại trừ ta, không có người, thứ hai, chấm, lúc này, Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó lồng ngực nhấp nhô, song phong, đẫy đà sung mãn, theo ngực nàng nhấp nhô. Chính là sóng cả mãnh liệt, vô cùng mê người, vô cùng đồ sộ, Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, cười nói ra, ngươi đã không nguyện ý gả cho Thánh Thiên Đạo Tử, đây hết thảy đều dễ xử lý, theo ta đi, còn Thánh Thiên Giáo, bảo trụ Thánh Tông, ta giải, quyết cho ngươi là được, gả cho ngươi, tú mục quyến rũ động lòng người của Trần Bảo Kiều không khỏi trợn trừng lên. Trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, cách chương.